Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1796, chương 1794, va chạm. Tại triệt để sau khi hấp thu xong, tà hoàng trạng thái lần nữa nghênh đón toàn diện tăng cường. Đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, bốn phía tản ra hơi ba động. Nhìn không quá thu hút. Nhưng thỉnh thoảng có một hai kiện bồng bềnh tới thiên tôn linh bảo, hoặc là vũ khí chạm đến hắn phụ cận lúc, bành, một tiếng, liền cho chấn thành bụi phấn. Vẻn vẹn dựa vào khí tức, liền đem cứng rắn như thế vũ khí cho chấn thành bụi phấn. Thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Bây giờ tà hoàng trạng thái thật là đạt tới một cái hơi thần đế trạng thái, hơi thần đế ý là mấy người tại thần đế trạng thái. Có chút năng lực là có khoảng cách, nhưng từ sức chiến đấu đến cảm giác, hẳn là không sai biệt lắm, nhất là cái này phát ra khí tức. Để Dịch Thiên Vân cảm giác giống như là đối mặt dược thần điện thần tượng. Đã là phi thường rất giống, còn kém một chút, bản hoàng liền có thể đột phá thành thần đế. Đáng hận a, tà hoàng trong mắt tràn ngập oán độc chi khí, bỗng nhiên nhấc đầu nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, hai đạo quang mang lập tức khóa chặt lại hắn, có một loại bắt hắn cho dừng lại trong hư không cảm giác. Dịch Thiên Vân thật đúng là cảm giác được thân thể của mình có chút không thể động đậy, vẻn vẹn một đạo ánh mắt liền phong tỏa ngăn cản lực hành động của mình. Trốn. Hắn không có nửa điểm do dự, trở tay đúng vậy nắm chặt Long Thần Ma Thương, cấp tốc hướng bốn phía hất lên, phá vỡ tầng này tầng giam cầm. Cho dù tà hoàng đã đợi tại hơi thần đế trạng thái, nhưng thủy chung không phải thần đế, Dịch Thiên Vân vẫn có thể bài trừ rơi tại phá mất về sau. Dịch Thiên Vân không chút do dự liền tế ra truyền tống thần thạch, biến mất tại nguyên chỗ. Tại biến mất giây lát giữa, tà hoàng đã giết tới Dịch Thiên Vân chỗ biến mất khu vực. Phải biết bọn hắn khoảng cách phạm vi có ít nhất nửa cái thần vực rộng, cơ hồ là giây lát giữa liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt. Cái này tốc độ so với trước đó phải nhanh hơn càng nhiều, đáng chết, lại bị hắn chạy trốn. Tà hoàng tức giận vỗ hư không, đông một tiếng, hư không bị nện ra cái động khẩu đến, bắt đầu đem bốn phía đồ vật cho cuốn vào, xuất hiện không gian liệt phùng. Tự nhiên là cái gì cũng biết bị hút đi vào, duy chỉ có tà hoàng không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Đổi lại còn lại thiên tôn, sợ là đều sẽ bị hút đi vào, mà hắn một chút sự tình đều không có. Tà hoàng đối xử lạnh nhạt, quét liếc mắt phía trước, thân ảnh lóe lên, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Không qua bao lâu, hắn liền giết tới tam giới thần vực trước mặt, lực lượng cuồng bạo, tại ở gần tam giới thần vực lúc, trên thân tán phát khí tức không ngừng đánh ra lấy hộ cháo. Hộ cháo tại này khí tức phía dưới, lại bị đập đến hơi biến hình, ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này. Ta hoặc tại lại tới đây lúc, chính là nhìn thấy Dịch Thiên Vân đứng ở bên trong, bên ngoài là địa bàn của ngươi. Ta còn ở bên ngoài, chẳng phải là cái kẻ ngu. Dịch Thiên Vân tự nhiên là truyền tống về tới, nhìn lấy tại trước mặt tà hoàng. Hai người là khoảng cách gần như vậy, nếu là ở bên ngoài, sợ là tà hoàng đã sớm xuất thủ. Ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, còn có những người khác đợi tại sau lưng nhìn chằm chằm. Nội tâm thêm ra mấy phần khẩn trương, cảm giác bọn hắn đều lo lắng tà hoàng phá mất cái này hộ cháo. Thế nhưng là không phá hết, bọn hắn sợ là một mực bị vây ở chỗ này. Cái này cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào, nhất là tư nguyên có hạn, không có cách nào cầm tới càng nhiều tư nguyên. Cái kia muốn ở phương diện này đột phá thì càng khó khăn, đến lúc đó muốn đối phó tà hoàng cũng không biết từ đâu nói đến. Liền cái này hộ cháo, bản hoàng cũng không tin không phá hết. Tà hồn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lần này dùng hết toàn lực đập mạnh mà phía dưới, đông một tiếng vang thật lớn tại hộ cháo bên trên chấn động. toàn bộ hộ cháo bị nện đến lõm xuống dưới cái hố to. Năng lượng kinh khủng không có chảy vào, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được trong đó khủng bố hung mãnh như vậy một trường vỗ dưới. Nếu là đổi lại bọn hắn mà nói, phòng trừng đều biến thành bụi của vũ trụ tà hoàng một chiêu không có phá mất. Lập tức liền tiếp lấy chiêu thứ hai lần nữa đánh xuống. Đông, một tiếng, nguyên bản không có khôi phục như cũ hộ cháo. Lần nữa bị nện xuống dưới. Càng thêm hướng bên trong lõm đi xuống, chỉ là hộ cháo vẫn không có chút nào tổn hại dấu vết. Thoạt nhìn vẫn là như vậy cứng rắn. Có thể ngăn cản hết thảy công kích cho bản hoàng nát. Tà hoàn lần nữa một kích xuống dưới. Không có chút nào ngưng. Công kích lần nữa trần áp xuống. Như là nện ở lòng của mọi người bẩn bên trên tại cái này liên tục đệ tam kích dưới. Két rồi, một tiếng. Hộ cháo bên trên đúng là xuất hiện từng tia vết rách. Cái này vết rách, tựa như mới tăng bị xé nứt giống như. Cảm thấy vô cùng đau đớn, vậy mà rách ra. Bọn hắn biến sắc, như thế vô địch hộ cháo. Lại bị phá. Mặc dù bây giờ nhưng trông như chỉ là một chút xíu vết rách. Nhưng ít ra biết một chút. Cái kia chính là tà hoàng có thể phá mất cái này hộ cháo dịch thiên vân đồng dạng là sầm mặt lại. Xem ra cái này hộ cháo cũng không phải là thật vô địch tà hoàng lực lượng. Đã đạt tới hơi thần đế trạng thái. Tại loại trạng thái này dưới. Đã siêu việt cái thế giới này tất cả mọi người lực lượng. Đạt tới một cái trước nay chưa có trạng thái tại loại trạng thái này dưới. Có thể bài trừ hộ cháo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ cần nơi này bị phá rơi. Các ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Đây bất quá là các ngươi sau cùng nơi ẩn núp. Hết thảy đều sẽ chung kết. Tà Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn thấy cái này vết rách lúc. Nội tâm vẫn là cảm thấy 10 phần rung động, hắn đều dùng hết toàn lực đập mạnh mấy hà. Vậy mà vẻn vẹn xuất hiện vết rách, tuy nhiên lấy trước mắt trạng thái. Phá mất cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Đúng vậy, cần nhiều mấy phần thời gian tại phá hư kỳ giữa. Bốn phía không ngừng tuôn đi qua còn lại ác linh tộc đều không tại tiến hành. Giết chóc. Đều hướng bên này tụ lại tới, tuy nói dịch thiên vân trảm sát không ít ác linh tộc. Nhưng thủy chung vẫn là không ít, không có bị trảm giết. Hiện tại cũng tụ tập ở bên ngoài. Đem nơi này cho vây quanh đến nghiêm nghiêm thật thật, một khi hộ cháo bị phá hỏng. Bản hoàng liền để các ngươi tất cả mọi người huyết tế. Tà hoàng bên cạnh tấn công mạnh, vừa nhìn lấy bọn hắn âm thanh lạnh lùng nói. Bản hoàng xem các ngươi còn có thể trốn chỗ nào. Truyền tống trận bị cắt đứt. Cái gọi là vô địch hộ cháo. Cũng sẽ rất nhanh biến mất. Các ngươi hết thảy đều không còn tồn tại. Xem các ngươi còn lấy cái gì đến chống cự. Tà hoàng bộ mặt dữ tợn. Cuối cùng lần này có thể đánh tan hộ cháo sát tiến đến. Đến lúc đó khẳng định không ai có thể ngăn cản hắn giết chóc. Càng là có thể đem chính mình tức giận trong lòng, cho triệt để phát tiết ra ngoài, đây quả thật là kiềm chế quá lâu. Một mực không có cách nào sát tiến đến, chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn hiện tại mắt thấy có thể phá mất. Đến lúc đó liền có thể sát tiến tam giới thần vực bên trong. Hung hăng diệt đi bọn hắn tại tam giới thần vực bên trong đông đảo vực chủ nội tâm một trận hoảng sợ. Vốn là bọn hắn sau cùng át chủ bài. Đúng vậy, trốn ở chỗ này hiện tại sau cùng nơi ẩn núp cũng không có. Còn thế nào sống? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bại a? Bọn hắn sắc mặt một trận tái nhợt. Không phải bọn hắn sợ chết, mà là ngay cả chống cự đều làm không được. Để bọn hắn cảm thấy phi thường tuyệt vọng như thế liền chết. Khẳng định là không cam tâm địa bàn của mình. Cứ như vậy bị ác linh tộc cho cướp đi, càng là chết không nhắm mắt, nhưng sự thật bày ở trước mắt. Mãnh liệt như vậy, tà hoàng, ngay cả dịch thiên vân đều không đối phó được, bọn hắn còn có thể đối phó. Dù là dược thần bọn hắn thi triển toàn bộ lực lượng, hao hết chính mình tinh huyết tấn công mạnh,